Nhưng Devala một mực ngoan cố. Tô Đại Dương, ông bạn này đã dẫm lên tóc tôi và đạp lên cổ tôi. Không đời nào tôi thèm xin lỗi đồ đạo đức giả đó. Vua vẫn khẩn thiết yêu cầu Devala. Đại Dương, tôi không thèm xin lỗi. Mặc kệ, tôi cũng không xin lỗi. Lần này vua gằn giọng. Thế rồi nhà vua nắm lấy tay, chân, bụng và cổ nhà ẩn sĩ, bắt cúi đầu dưới chân Narada. Narada lòng cởi mở. Hãy đứng lên, tôi đã tha lỗi cho thầy. Rồi Narada tâu với vua. Đại Dương, ẩn sĩ này không chịu xin lỗi tôi. Hãy đem ông ta đến một cái hồ gần thành, đặt một cục đất sét trên đầu ông, bắt ông đứng dưới nước ngập đến cổ. Vua y lời. Narada còn dặn thêm, khi ông làm phép cho mặt trời mọc trở lại, Devala hãy lặn xuống nước và trồi lên nơi khác rồi đi đi. Quả đúng như rằng, ngay khi ánh mặt trời lóe lên thì chạm vào cục đất sét làm vỡ thành bảy mảnh. Tức thì Devala lặn xuống nước, trồi lên nơi khác và đi mất. Thế Tôn kết thúc câu chuyện. Này các tỳ kheo, nhà vua lúc ấy là Ananda, Devala là Issa, còn Narada chính là ta. Thuở đó, Issa cũng cứng đầu như vậy. Rồi Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Tissa như sao? Tissa, nếu một tỳ kheo cho phép mình nghĩ rằng người này người kia mắng tôi, người này người kia đánh đập tôi, người này người kia đánh bại tôi, cướp giật của tôi, ông ấy sẽ hận thù không nguôi. Nhưng nếu tỳ kheo ấy không ôm ấp những ý nghĩ như vậy, thù hận sẽ nguôi ngoai. Nói xong, Phật đọc pháp cú. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm niềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Bốn, không lấy oán trả oán. Giới hận diệt hận thù. Phật dạy pháp cú này cho một người hiếm muộn lúc ngài ngụ tại tỉnh xá Kỳ Viên. Một người kia sau khi cha chết một mình lo liệu gánh vác tất cả việc nhà cửa ruộng vườn, lại còn chăm sóc bà mẹ. Mẹ bảo anh: Con à, mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ trẻ. Người con hiếu thảo bèn thưa: Mẹ thân yêu, đừng nói thế, ước ao duy nhất của con là được phụng dưỡng mẹ suốt đời. Con ơi, mẹ không muốn con một mình á phải gánh vác hết mọi việc trong nhà ngoài ruộng, hãy để mẹ kiếm vợ cho con nghe. Anh ta từ chối đôi ba phen, rồi đành im lặng bằng lòng. Bà mẹ hớn hở rời khỏi nhà, định đi đến một nhà nọ kiếm con dâu đem về. Anh ta bèn hỏi mẹ: Mẹ định đi đến nhà ai vậy? Bà lão giơ tay chỉ: Đến nhà kia kìa. Anh ta không để mẹ đi đến nhà theo dự định, mà chỉ cho bà một nhà khác anh thích hơn. Vậy là bà đến nhà con mình thích, chọn nàng dâu rồi lựa ngày làm lễ cưới. Rủi thay, lại gặp một nàng dâu không sinh đẻ. Bà mẹ nóng lòng bế cháu nên vội vã bảo anh con trai: Con à, con đã bảo mẹ đem về người vợ do con tự chọn, nhưng cô ấy lại chẳng có sinh đẻ được. Gia đình không có con cái sẽ lụn bại đó con, dòng giống sẽ tuyệt tự. Con hãy để cho mẹ kiếm một nàng dâu khác nha con, có được không? Anh con trai có vẻ không bằng lòng nên lắc đầu: Xin mẹ đừng nói nữa. Nhưng bà mẹ vẫn nhai đi nhai lại điệp khúc cũ nên lọt vào tai cô vợ hiếm muộn. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, chắc chắn là con phải vâng lời mẹ thôi. Nếu bà già kiếm được một người dễ sinh nở thì cô sẽ bị nhà chồng xem thường, coi như đầy tớ, chi bằng chính cô chọn vợ cho chồng. Thế là người đàn bà hiếm muộn đi đến nhà nọ kiếm một cô gái cho chồng. Nhưng vừa hở môi bà đã gặp sự chống đối của cha mẹ cô gái. Họ hỏi gặn lại bà: "Nè, bà nói cái gì vậy?" Người đàn bà không con trả lời: "Thú thật ông bà thương, tôi chẳng may xấu số không sinh đẻ được, mà gia đình không con sẽ tuyệt tự. Nếu con gái ông bà về nhà tôi mà sinh được con trai, cô ấy sẽ là bà chủ quán xuyến hết tất cả gia sản. Xin ông bà hãy cho tôi cưới cô ấy về cho chồng tôi." Cuối cùng, người đàn bà đã thuyết phục được cha mẹ cô gái và rước cô về nhà. Dù đã làm được theo ý mình, người đàn bà hiếm con vẫn không an tâm, cứ lo sợ đối thủ sinh con sẽ là bà chủ trong nhà. Rồi bà đến nói với đối thủ của mình: "Em nè, hễ mà em có thai á thì em cho chị biết nha." Cô kia ngoan ngoãn trả lời: "Thế à?" Và như lời hứa, ngay khi mang thai, cô đến báo cho người vợ cả biết. Hằng ngày, vợ cả thường tự tay nấu cháo cho đối thủ mình ăn. Thế là từ hôm đó, bà bỏ vào cháo một ít thuốc phá thai. Kết quả đối thủ của bà bị sảy thai. Lần thứ hai, người vợ sau cũng lại báo tin cho vợ cả khi mang thai. Vợ cả làm như lần trước, và cô này lại sảy thai nữa. Các bà hàng xóm thấy cô vợ sao ngây thơ, nên vừa thương tình, vừa tò mò mới hỏi thăm: "Có phải đối thủ của chị học ngày bến xe của chị không?" Và khi nghe kể lại sự vụ, họ bảo: "Đồ ngốc, sao chị lại dại dột như vậy? Bả sợ chị chiếm ưu thế trong gia đình nên trộn thuốc phá thai vô cho chị ăn đó. Lần sau đừng có nói cho bả biết nữa nghe chưa?" Lần thứ ba, người vợ sau không nói gì cả. Nhưng bà hiếm con thấy bụng người vợ sau ngày càng to liền hỏi: "Sao em có thai mà em muốn nói cho chị biết vậy?" Bà vợ sao thật thà, nghĩ sao nói vậy: "Chính chị mang tôi về đây, vậy mà hai lần rồi chị làm tôi hư thai, tại sao tôi phải nói với chị kia chứ?" Bà không con thất vọng: "Hỏng rồi, thế là ta thua nó." Từ đó bà theo dõi, chờ cơ hội đối thủ thiếu cảnh giác lại ra tay, vì bà vẫn chưa chịu thua. Khi đứa bé trong bụng mẹ đã thành hình, bà cả thừa một dịp nọ trộn thuốc cho bà vợ sao ăn. Nhưng vì hình thể đã đầy đủ nên thai nhi không bị hư mà lại kẹt ngang cổ tử cung. Ngay sau đó bà mẹ đau bụng dữ dội và cảm thấy giờ chết đến nơi. Bà la quáng lên: "Mày giết tao! Chính mày mang tao về, giờ cũng chính mày giết ba đứa con của tao! Giờ tao sắp chết rồi, kiếp sau tao sẽ thành quỷ già xoa ăn thịt lại con của mày!" Nguyền rủa rồi bà tắt hơi và lại sanh vào nhà ấy thành một con mèo. Còn ông chồng lúc ấy tóm lấy bà vợ không con, nạt nộ: "Chính mày, mày làm tan nát gia đình tao!" Rồi ông dùng cùi chỏ đầu gối đánh đập bà tàn nhẫn. Sau trận đòn, người vợ cả ốm nặng rồi chết, lại cũng sinh vào nhà ấy thành một con gà mái. Như vậy bà vợ sau tái sinh là con mèo, vợ cả là con gà. Khi gà mái đẻ trứng, mèo đến ăn sạch hết. Ba lần như vậy, gà mái cất tiếng: "Đã ba lần mày ăn trứng con tao, bây giờ mày còn chân ăn luôn cả tao nữa hả? Kiếp sau tao sẽ ăn thịt mày và con của mày!" Nguyền như vậy rồi nó chết và sinh làm con beo cái. Con mèo thì sinh làm con nai cái. Ba lần nai cái sinh con, ba lần beo đến nuốt tươi. Khi sắp chết, nai cái lại nguyền rủa: "Ba phèn ác thú này nuốt sống con ta, và giờ nó còn định nhai luôn cả ta nữa. Kiếp sau ta sẽ nhai nuốt nó và con của nó." Rồi nai cái tái sinh làm quỷ dạ xoa và beo chết đi đầu thai thành một cô gái dòng tôn quý ở xá vệ. Lớn lên, cô gái lập gia đình, sống bên nhà chồng tại một khu xóm nhỏ gần cổng thành. Một thời gian sau cô có con, quỷ dạ xoa biến thành một người bạn thân đến thăm cô gái và hỏi người nhà: "Bạn của tôi đâu?" "Ở phòng trong đó, cô ấy vừa sinh hạ một đứa bé." Dạ xoa hớn hở hỏi tiếp: "Con trai hay là con gái vậy? Tôi muốn thăm chị ấy." Rồi tất tả bước vào trong, giả vờ nhìn ngắm đứa bé và nhanh tay chộp lấy, nhai nuốt xong đi ra. Lần thứ hai, quỷ cũng nuốt tươi con của người vợ trẻ như vậy. Đến lần thứ ba, Thấy bụng đã lớn, cô vợ trẻ thủ thỉ với chồng: Anh à, tại đây có một con quỷ dạ xoa đã nuốt chết hai đứa con của chúng ta và trốn thoát. Lần này tôi định trở về nhà để sinh nở, anh thấy có được không? Lúc bấy giờ đến phiên quỷ dạ xoa đi kéo nước. Dạ xoa thay phiên nhau kéo nước từ hồ Anotata đổ lên nguồn. Mãn hạn 4 hay 5 tháng chúng được thả về, nếu không bị chết vì kiệt sức. Ngay khi vừa được thả ra, quỷ dạ xoa liền chạy đến gặp người vợ trẻ hỏi: Bạn của tôi đâu rồi? Người trong nhà đáp: Chị không gặp được cô ấy đâu. Có một con quỷ dạ xoa đã ăn thịt những đứa con của cô ấy sinh ra trong nhà này. Vì vậy cô ấy về nhà cha mẹ ruột của mình rồi. Quỷ lầm bầm: Dù có chạy đằng trời, nó cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Nôn nóng vì thù hận, dạ xoa tức tốc đi vào thành. Đến ngày lễ đặt tên, bà mẹ tắm rửa và đặt tên cho đứa bé xong, thưa với chồng: Ông à, bây giờ chúng ta hãy trở về nhà đi. Cô vợ ẵm con đi bên cạnh chồng trên con đường băng ngang tịnh xá. Khi đến hồ nước của tịnh xá, người vợ trẻ giao con cho chồng và xuống hồ tắm. Cô tắm xong đến phiên chồng và cô ngồi đợi gần đó cho con bú. Ngay lúc ấy quỷ dạ xoa xuất hiện. Cô vợ trông thấy nhận ra nó, lập tức la lên: Ông ơi, đến đây mau đi, con quỷ đây nè. Sợ chồng đến không kịp, cô xoay người đâm đầu chạy vào tịnh xá. Lúc ấy Đức Đạo Sư đang thuyết pháp giữa chúng hội. Người vợ trẻ đặt con xuống dưới chân Phật thưa: Con xin cúng dường ngài đứa trẻ này, xin hãy cứu lấy nó. Quỷ cũng rượt theo tới nơi. Thiên thần Sumana khi đó đang trú tại hốc cửa bên trên cổng tịnh xá, liền ngăn quỷ dạ xoa lại không cho vào. Đức Đạo Sư bảo trưởng lão A Nan: A Nan, người hãy ra gọi quỷ dạ xoa vào đây. Trưởng lão y lệnh. Người vợ vừa thấy quỷ lo sợ kêu lên thất thanh: Nó đó, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư dạy: Hãy để nó vào, đừng làm ồn. Dạ xoa bước vào đứng trước Phật. Phật hỏi: Sao ngươi làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, ngươi sẽ ôm ấp mối hận đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ như họa và cứu. Sao người lấy oán trả oán? Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Và Đức Phật đọc pháp cú: Giới hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nghe dứt bài kệ, dạ xoa liền đắc quả dự lưu. Phật bảo người đàn bà đưa đứa bé cho dạ xoa. Người đàn bà vẫn còn sợ, không dám đưa. Nhưng sau khi Phật cho biết là không cần phải đề phòng, bà ta mới dám trao. Dạ xoa nhận đứa bé trong tay, ôm hôn âu yếm rồi trả lại cho mẹ nó, xong bắt đầu khóc. Nghe Phật hỏi tại sao, dạ xoa liền thưa: Thưa Thế Tôn, trước đây con hết sức say sở mà chẳng đủ ăn, giờ con không biết sẽ sống ra sao. Phật an ủi dạ xoa rồi quay sang người mẹ, ngài dạy: Hãy cho dạ xoa ở trong nhà con và nuôi bằng loại cháo ngon nhất. Người đàn bà vâng lệnh đưa dạ xoa về nhà, cho ở trên cây kèo giữa và nuôi bằng loại cháo ngon. Khi đến mùa đập lúa, máy đập giọt lên giọt xuống. Dạ xoa sợ máy đập vào đầu nên nói với bạn không thể ở đây thêm và xin đi nơi khác. Dạ xoa lần lượt được cho ở trong chòi để máy đập lúa, chỗ giếng nước, lò bánh mì, kho phân, đống tro và cổng làng. Nhưng không chịu ở đâu hết, luôn cằn nhằn. Chỗ thì máy đập lúa nâng lên e rằng chẻ đầu ra làm hai, chỗ thì tụi nhóc tiểu bậy, chỗ thì đàn chó nằm dài, hoặc bầy trẻ phóng uế, có khi liệng rác, chỗ thì trai làng đến xem bói. Vì thế cô ta đưa dạ xoa về một nơi yên tĩnh ngoài làng, mỗi ngày đều mang cháo ngon đến cho ăn. Một hôm dạ xoa nói với bạn mình: Năm nay trời sẽ mưa nhiều nên trồng lúa ở nơi khô ráo á. Có khi dạ xoa cho biết: Năm nay hạn hán nên trồng lúa ở nơi ẩm thấp thôi. Lúa của người khác bị hư vì lúc úng lúc hạn, nhưng lúa của người đàn bà trẻ thì bội thu. Dân làng ngạc nhiên đến hỏi cô: Này chị, lúa của chị chẳng bị úng, chẳng bị hạn, chỉ là mùa dường như biết trước thời tiết. Có phải vậy không? Cô ta đáp, tôi có người bạn là Dạ Xoa, cho tôi biết trước sự việc thay đổi thời tiết. Và tôi trồng lúa trên đất cao hay đất thấp, tùy theo sự chỉ dẫn của chị ấy. Các bạn không thấy sao, ngày nào tôi cũng mang cháo ngon và các loại thức ăn đến cho chị ấy. Nếu các bạn làm như tôi thì sẽ được trúng mùa. Dân làng lập tức tôn vinh Dạ Xoa, và từ đó Dạ Xoa chăm sóc mùa màng cho mọi người, nhận được nhiều quà biếu và được nhiều người tôn kính. Dạ Xoa tạo nên thông lệ bữa ăn 8 món còn được duy trì mãi đến nay. Năm, những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Câu Thâm, Kosambi, và người khác không biết. Đức Phật thuyết bài pháp này cho các tỳ kheo ở Kosambi khi Ngài ngụ tại Kỳ Viên. 5a, các tỳ kheo cãi nhau. Tại Kosambi, trong tịnh xá Gosita, có hai tỳ kheo trú ngụ, một vị là luật sư, vị kia là pháp sư. Mỗi vị dẫn đầu 500 tăng. Một hôm, vị pháp sư sau khi tắm xong đã chừa lại một ít nước trong bồn tắm và đi ra. Kế đó, vị luật sư đi vào thấy nước dư. Lúc trở ra ngoài, ông hỏi bạn: "Này huynh, có phải huynh đã chừa nước lại không?" Vị pháp sư đáp: "Vâng, huynh ạ." "À, nhưng huynh không biết là đã phạm lỗi sao?" "Thật ra tôi không biết." "Này huynh, đó là một lỗi đó." "Như vậy tôi sẽ sám hối về lỗi ấy." "Dĩ nhiên. Này huynh, nếu huynh không cố ý làm, vô tâm thì không gọi là lỗi." Nghe vị luật sư bảo thế, vị pháp sư yên chí xem như không có lỗi. Ấy thế mà vị luật sư lại nói với học chúng của mình: "Vị pháp sư dù đã phạm lỗi vẫn không thấy lỗi." Và nhóm học chúng này khi gặp nhóm học chúng của vị pháp sư liền kháo nhau: "Thầy của các anh đã phạm lỗi mà không nhận lỗi nữa." "Thầy của các anh đã phạm lỗi mà không nhận lỗi sao?" Đúng rồi, thầy của các anh đã phạm lỗi. "Đúng rồi." Học chúng của vị pháp sư về kể lại với thầy mình. Vị pháp sư nghe qua liền đáp: "Vị luật sư này trước đó đã nói là không lỗi, bây giờ nói có lỗi. Ông ta là người dối trá." Học chúng của hai bên gặp nhau rồi lời qua tiếng lại: "Thầy của các huynh là người dối trá." "Thầy của các huynh là người dối trá." "Đúng rồi đó." Họ tranh cãi nhau, và vị luật sư thừa cơ hội tuyên án tẩn xuất vị pháp sư vì đã không nhận lỗi. Từ đó, ngay đến những thí chủ cúng dường cho họ cũng chia làm hai phe. Ngay cả những cô ni được họ dạy, cả thiện thần hộ pháp, bạn bè và những người thân tín, chư thiên trên trời, lan đến phạm thiên đều như thế. Mọi người, ngay cả những người chưa quy y, cũng chia làm hai phe. Sự tranh cãi lan rộng từ trời tứ thiên dương cho đến trời đế thích. Đến mức độ đó thì có một tỳ kheo tới gần Thế Tôn thưa kể tự sự: "Những người tuyên án tận xuất thì giữ quan điểm rằng pháp sư bị tận xuất là đúng luật. Ngược lại, những người bên vực thì cho rằng trái luật và tụ hợp lại để ủng hộ pháp sư, mặc dù những người tuyên bố tận xuất cấm họ làm như vậy." Đã hai lần Thế Tôn nhắn hai bên tỳ kheo hãy đoàn kết và đều nhận được câu trả lời: "Bạch Thế Tôn, họ không chịu đoàn kết." Lần thứ ba, Thế Tôn bảo: "Tăng đoàn đã bị chia rẽ." Nói xong, Phật đến chỗ các tỳ kheo và chỉ cho nhóm vị tỳ kheo luận sư, người tuyên bố tẩn xuất sự sai lầm trong quyết định ấy, và đối với nhóm vị tỳ kheo pháp sư, người không nhận lỗi, Ngài cũng chỉ sự sai lầm trong hành động ấy. Một lần nữa, Phật bắt các tỳ kheo kiết trai và khiến họ hành sám ngay tại chỗ, trong khu vực giới hạn. Ngài đặt luật cho các tỳ kheo, nếu gây gỗ trong phòng ăn hoặc các nơi khác, họ bắt buộc phải ngồi chỗ riêng biệt trong trai đường. Nhưng các tỳ kheo vẫn không ngừng gây nhau, Đức Phật lại đi đến nơi và khuyên rằng: "Đủ rồi, các tỳ kheo, đừng gây gỗ nữa. Gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi, mọi thứ này đều nguy hại. Bởi lẽ vì tranh cãi, một con chim bé bỏng cũng làm một con voi quý phải chết." Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh, con chim nhỏ. Ngài dạy tiếp: Các tỳ kheo, hãy đoàn kết, hãy dừng tranh cãi, vì sự tranh cãi mà hàng ngàn con chim nhỏ đã mất mạng. Và Ngài kể chuyện bổn sanh những con chim, nhưng dù vậy họ vẫn không nghe lời Phật. Và một ngoại đạo muốn Phật bớt vì nhiễu, thưa rằng: Bạch Ngài, Đấng Thế Tôn, Đấng Pháp Vương, hãy ở nhà. Đấng Thế Tôn, Ngài hãy sống một đời vô sự và tự tại ở cõi này. Chúng con có gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi nhau mới làm sáng tỏ ai phải ai trái. Liền đó, Đức Phật kể chuyện bổn sanh như sau: Có một lần, này các tỳ kheo, Phạm Ma Đạt trị vì Ba La Nại là vua xứ Ca Si. Phạm Ma Đạt gây chiến với vua Digati Kosala, đánh chiếm vương quốc và giết vua khi đang cải trang. Con trai của Digati là hoàng tử Digaju. Mặc dù biết rằng Phạm Ma Đạt là kẻ giết cha mình, vẫn tha mạng kẻ thù. Do đó họ sống hòa bình với nhau. Và Ngài huấn thị các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, lòng kiên nhẫn và tư cách phong nhã của những ông vua hay sử dụng dao gậy cao đẹp thế đó. Tỳ kheo, các ông là những kẻ xuất gia, được giáo huấn bằng pháp và luật chu đáo như thế, phải làm sao chiếu sáng thế gian hơn với lòng kiên nhẫn và tư cách cao nhã của các ông chứ? Dù đã được khuyên nhủ như thế, các tỳ kheo vẫn không đoàn kết theo lời Phật, không vui vì phải sống trong cảnh ồn náo, không thoải mái vì bị quấy rầy. Hơn nữa các tỳ kheo này không đếm xỉa đến lời Phật dạy, nên Thế Tôn quyết định sống độc cư, tránh xa đám người trộn rộn. Sau khi đi khất thực ở Câu Thâm, không từ giả tăng đoàn, Đức Phật đáp y, ôm bát, một mình đi đến Ba La Kha, chỗ bán muối. Tại đây, Ngài thuyết pháp cho trưởng lão Bagu về đời sống độc cư. Rồi Ngài đến Đông Trúc Lộc Giả và thuyết pháp cho ba chàng trai gia thế về hạnh phúc an lành của sự hòa hợp. Và từ đó, Ngài đến Parilayaka. Ở đó, dưới gốc cây Sala đẹp đẽ trong rừng bảo hộ, Đức Thế Tôn đã trải qua một mùa an vui, có voi Parilayaka phục vụ. Khi nhóm cư sĩ ở Câu Thâm đến tịnh xá và không gặp Đấng Đạo Sư, họ hỏi các tỳ kheo: Thưa chư tôn giả, Đấng Đạo Sư đi đâu? Các tỳ kheo đáp: Vào rừng Parilayaka. Vào rừng Parilayaka. Đúng vậy. Vào rừng Parilayaka. Tại sao vậy? Ngài cố gắng hòa hợp chúng tôi, nhưng chúng tôi không có hòa hợp được. Chúng tôi không hòa hợp được. Ngài chư tôn giả, có phải các vị sau khi được chấp nhận là tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của đạo sư lại cãi lời Ngài lúc Ngài yêu cầu các vị hòa hợp? Đúng thế, đạo hữu. Rồi có người nói tiếp: Những vị tỳ kheo này sau khi được thu nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của đạo sư lại không muốn hàn gắn những rạn nứt theo lời yêu cầu của Ngài. Đây hoàn toàn do lỗi của họ mà chúng ta không được gặp Phật. Đối với những tỳ kheo này, chúng ta nhất quyết sẽ không mời ngồi và cũng không bao giờ kính lễ hoặc cúng dường nữa. Đúng rồi. Và từ đó, họ không thèm cung kính các tỳ kheo nữa. Hậu quả là các tỳ kheo bị thiếu vật thực và gần chết đói. Nên chỉ sau vài ngày, các tỳ kheo đã biết phục thiện. Rồi họ sám hối nhau, xin được tha thứ. Họ bảo các cư sĩ: Đạo hữu, chúng tôi đã hòa hợp, xin đối với chúng tôi như xưa. Đúng thế, chúng tôi đã hòa hợp, xin hãy đối với chúng tôi như xưa. Thưa chư tôn giả, các vị xin sám hối với Đức Thế Tôn chưa? Chưa, đạo hữu. Vậy thì xin hãy sám hối Thế Tôn, và ngay khi được Phật tha lỗi, chúng ta sẽ trở lại với các vị như trước. Nhưng vì đang giữa mùa an cư, các tỳ kheo không thể đến gặp Phật, và họ kiết hạ trong sự thiếu thốn. Trong khi Phật thì an vui, được voi hầu hạ. Con voi này là voi đầu đàn đã rời bầy và vào rừng với lý do độc nhất là muốn được an vui. Nó nói: Tôi sống ở đây bị voi cái, voi con, voi trẻ làm phiền nhiễu. Đầu ngọn cỏ tôi thường ăn bị chúng nhai nát. Chúng ăn hết nhánh cây này đến nhánh cây nọ. Khi tôi vừa bẻ xuống, chúng quấy đục nước tôi uống. Khi tôi xuống nước và lên bờ, rồi cái đến cọ sát vào thân tôi, có lẽ tôi nên rời đàn và sống một mình. 5B. Đức Phật voi và khỉ. Rồi con voi đầu đàn bỏ bầy, đến gần Parilayaka, vào rừng bảo hộ, dưới gốc cây sala đẹp đẽ, ngay nơi Thế Tôn ngụ, thân cận với Ngài. Đến trước Thế Tôn, nó đảnh lễ Ngài, rồi nhìn quanh quất tìm chổi. Không thấy chổi, nó bèn đạp cây sala phía dưới và dùng dòi quật phía trên cho ngã xuống, rồi lấy một nhánh cây quét đất. Sau đó, nó lấy dòi quấn bình nước mang đi lấy nước, và khi cần đến nước nóng, nó nấu nước nóng. Sao có thể được chứ? Đầu tiên, nó dùng dòi kéo dùi lửa cho bật lửa ra và nhen củi chà vào. Nó nhóm lửa như thế và nung những hòn đá nhỏ, rồi dùng một cây gậy lăn vào một lõm đá có nước. Xong nó hạ dòi, xem nước đủ nóng chưa, rồi đến cúi đầu trước Phật. Thấy dòi đến, Đức Phật hỏi: Nước nóng chưa, Parilayaka? Và Phật đến đó tắm. Sau đó dòi dâng Phật những loại trái cây rừng. Đến giờ Phật vào làng khất thực, dòi lấy y bát của Phật đặt lên đỉnh đầu và đi theo Ngài. Đến gian làng, Phật bảo dòi đưa trả y bát. Parilayaka, chú không đi xa hơn được, hãy giao y bát cho ta. Phật vào làng và dòi đứng đó đợi Ngài trở lại, tiến tới đón Ngài, để y bát lên đầu như lúc trước và đem về chỗ Phật ngụ, hầu hạ Ngài như thường lệ, rượt quạt hầu Phật với một nhánh cây. Ban đêm, để ngừa thú dữ, nó dùng dòi nắm một cây gậy lớn, tự nhủ: ta sẽ bảo hộ Phật. Và đi tới lui trong khu rừng cho tới khi mặt trời mọc. Từ đó, khu rừng được gọi là rừng bảo hộ. Buổi sáng mặt trời lên, dòi lấy nước cho Phật rửa mặt, và theo cách như đã nói trên, nó làm tròn mọi bổn phận khác. Bây giờ, một con khỉ thấy cử chỉ và hành động mỗi ngày của dòi, làm những bổn phận nhỏ nhặt hầu Phật, bèn phát tâm sẽ làm giống như vậy. Một hôm trong lúc chạy nhảy, tình cờ nó gặp một tổ mật trên cây không có ông. Nó bẻ cành cây xuống, cầm tổ mật còn nguyên trên cành cây, hái một lá chuối, đặt tổ ông trên lá và mang dâng Phật. Đức Phật nhận lấy, khỉ trố mắt xem Phật có dùng không, và ngạc nhiên thấy Phật không ăn. Khỉ thắc mắc không biết có chuyện gì đây, bèn lật qua lật lại tổ ông, vừa xem xét cẩn thận và khám phá có vài trứng sâu. Nhẹ nhàng lấy trứng sâu ra, khỉ lại dâng tổ mật lên Phật, và Ngài hoan hỷ độ. Khỉ vui sướng chuyển từ cành này sang cành khác và nhảy nhót hân hoan vô kể. Nhưng đâu ngờ những nhánh cây khỉ vừa nắm và đạp lên bỗng gãy lìa. Khỉ rơi xuống một cọc cây, bị đâm xuyên người và chết tức khắc. Vì đặt niềm tin trọn vẹn vào Phật, nó được tái sinh vào cõi trời 33 trong một cung điện bằng vàng cao 30 dặm với một đoàn gồm 1.000 thiên nữ hầu cận. Cả vùng Diêm Phù Đề đều biết rằng Đức Phật đang ngủ trong rừng bảo hộ, được do đầu đàn phụng sự. Từ thành Xá Vệ, ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư, một tín nữ lỗi lạc, cùng một số nhân vật tiếng tâm khác đã gửi lời thỉnh cầu đến Ngài A Nan, xin được đặc ân gặp Đức Thế Tôn. 500 tỳ kheo ngủ ở ngoài thành, mãn mùa an cư, cũng thỉnh cầu được nghe pháp từ kim khẩu Thế Tôn lâu nay vắng tiếng. Trưởng lão A Nan bèn hướng dẫn các tỳ kheo đến rừng bảo hộ. Với đức tính chu đáo của một thị giả, Ngài không dám đến gặp Phật với đám đông tỳ kheo, vì biết Như Lai đã độc cư suốt 3 tháng. Vì thế, Ngài để các tỳ kheo chờ bên ngoài và một mình đi đến gặp Phật. Khi dòi Parilayaka thấy trưởng lão, nó quấn gậy xông tới. Đức Phật quay nhìn và bảo dòi: trở lại Parilayaka, đừng rượt ông ta, đó là thị giả của Như Lai. Do lập tức ném gậy đi và thỉnh trưởng lão đưa y bát. Trưởng lão từ chối. Do thầm nghĩ, nếu ông ta biết luật sẽ không đặt pháp cụ của mình trên tảng đá Phật thường ngồi, do đã quá lo xa vì trưởng lão A Nan đã đặt y bát trên đất. Những người biết luật không bao giờ đặt pháp cụ cá nhân lên chỗ ngồi hoặc giường của bậc tôn túc. Rồi trưởng lão đảnh lễ Phật, ngồi xuống một bên. Phật hỏi: Ông đến một mình thôi sao? Bạch Thế Tôn, con đến đây với 500 tỳ kheo. Họ ở đâu? Con chưa hiểu ý Phật thế nào, nên để họ đứng ngoài và vào đây một mình. Bảo họ vào. Trưởng lão y lời, Đức Phật đáp lại lời chào hỏi của các tỳ kheo một cách thân tình. Các tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, ngài là một vị Phật quý phái, một ông hoàng mảnh mai, chắc ngài đã chịu đựng nhiều gian khổ, đứng và ngồi ở đây một mình suốt 3 tháng trời. Dĩ nhiên không có ai hầu Phật những việc chánh và phụ, không có ai dâng nước rửa mặt hay làm mọi việc khác cho ngài. Đức Phật trả lời: Này các tỳ kheo, Dòi Bà Ri Lây Gia Ca đã làm hết những việc ấy cho ta. Nếu ai có được bạn đồng hành như nó thì cuộc sống độc cư tốt đẹp. Nếu như không có được thì cuộc sống độc cư vẫn tốt đẹp hơn. Nói xong, Thế Tôn đọc 3 câu pháp cú sau trong phẩm Dòi: Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm, không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi, tốt hơn sống một mình. Không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Ngay khi Thế Tôn kết thúc bài kệ, 500 tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Trưởng lão A-nan bèn đưa lời thỉnh cầu của ông cấp cô độc và những người khác. Bạch Phật, 50 triệu thánh đệ tử do cấp cô độc dẫn đầu mong mỏi Phật trở về. Phật chuẩn y: Tốt lắm, hãy mang y bát. Và Phật đi ra khỏi rừng. Choi thấy thế liền đến và đứng tréo chân giữa đường. Các tỳ kheo thấy lạ nên hỏi và được Phật đáp: Này các tỳ kheo, nó muốn cúng dường các ông. Lâu nay nó đã phục vụ ta, không nên làm tổn thương tình cảm của nó. Hãy trở lại các tỳ kheo. Phật và các tỳ kheo trở lại, do vào rừng hái lượm chuối và những trái cây khác gom lại, và ngày hôm sau dâng lên các tỳ kheo. 500 tỳ kheo không thể nào dùng hết. Thọ thực xong, Đức Phật ôm y bát đi ra khỏi rừng. Do lại xen vào giữa các tỳ kheo và đứng tréo chân trước Phật. Các tỳ kheo không thể đoán được ý nghĩa, liền hỏi Phật và được trả lời: Các tỳ kheo, sau khi chào từ giả các ông, nó muốn ta trở lại. Và hướng về Dòi, Phật bảo: Này Bà Ri Lây Gia Ca, ta sẽ đi bây giờ, không trở lại nữa. Trong kiếp này, người không có hy vọng vào được các tầng thiền, hay đạt đến trí tuệ, hay chứng thánh quả. Hãy dừng lại. Dòi nghe Thế Tôn nói liền rút dòi vào miệng, từ từ lùi ra sau, vừa đi vừa khóc. Đức Thế Tôn tiếp tục đi. Đến gian làng, ngài dừng lại bảo Dòi: Bà Ri Lây Gia Ca, đi xa hơn nữa người sẽ không được an thân, dân cư rất nguy hiểm cho ngươi, hãy dừng lại. Dòi dừng lại nơi đó và khóc. Đức Phật bước đi, và khi vừa khuất tầm mắt, Dòi dở tim và chết. Vì đặt hết niềm tin vào Như Lai, Dòi được tái sinh vào cõi trời 33. Trong một cung điện bằng vàng lớn 30 dặm, có 1000 thiên nữ hầu cận. Dòi tên là trời Bà Ri Lây Gia Ca. Dọc đường Phật ghé vào kỳ viên, các tỳ kheo xứ Câu Thâm nghe Phật về xá vệ liền đến sám hối. Vua Kosala nghe tin cũng đến chỗ Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, con sẽ không cho các tỳ kheo này vào nước con. Phật khuyên ngăn vua: Đại vương, những tỳ kheo này là người tốt, chỉ vì họ tranh cãi lẫn nhau nên không vâng lời ta. Giờ đây họ đến để sám hối, hãy cho họ vào đại dương. Ông cấp cô độc cũng bạch với Phật là không cho cấp tỳ kheo xứ Câu Thăm vào tịnh xá, nhưng Phật không đồng ý và ông ta đành im lặng. Bây giờ cấp tỳ kheo ấy đến xá vệ. Thế Tôn ra lệnh chuẩn bị chỗ ở riêng biệt cho họ. Những tỳ kheo khác không đứng hay ngồi chung với họ, lần lượt từng người đến hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, những tỳ kheo xứ Câu Thăm hay tranh cãi đang ở đâu? Thế Tôn chỉ họ và nói: Họ đó, họ đó. Những tỳ kheo từng người chỉ về phía họ và bàn tán với nhau đến nỗi họ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Rồi họ gieo mình dưới chân Phật xin sám hối. Phật dạy: Này các tỳ kheo, tội lỗi mà các ông đã phạm nặng nề biết bao. Sau khi được nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của một vị Phật, lại cãi lời, mặc dù ta đã cố khuyên giải đủ điều. Ngay cả bậc trí giả vẫn nghe kỹ lời dạy bảo của cha mẹ trước khi chết. Họ không dám cãi lời khi cha mẹ từ giã cuộc đời. Và sau đó, họ được giao quyền lãnh đạo cả hai vương quốc. Rồi Đức Phật lặp lại chuyện bổn sanh Kosambika một lần nữa và kết luận: Này các tỳ kheo, hoàng tử Digaju, ngay khi cha mẹ mất mạng, ông vẫn không dám cãi lời dạy bảo. Sau đó ông cưới con gái của vua Phạm Ma Đạt, rồi trị vì cả hai vương quốc Kasi và Kosala. Còn các ông vì không vâng lời ta nên đã phạm lỗi nặng. Và Đức Phật nói câu pháp cú: Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Nghe xong pháp cú này, các tỳ kheo ở đó liền đắc quả dự lưu.